Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3589, chương 3590, vạn giới chìm trong. Thiên đạo, là một cái vô cùng nham hiểm tồn tại. Hắn tồn tại căn bản chức trách, là muốn thủ hộ cái này thiên địa cùng người khác sinh an toàn. Không bị cường đại chi địch quấy nhiễu, mà tiên tri nhất tộc. Bởi vì tiên giới xảy ra vấn đề, bọn hắn hiện tại không hề tướng cái này chư thiên vạn giới trở thành hạ giới lao lung rồi, mà tướng tại đây trở thành tránh né tiên giới chiến hỏa chỗ ẩn thân. Tiên tri nhất tộc, hắn hạ giới, theo đạo lý nói cũng không phải là một kiện đáng giá ngạc nhiên sự tình. Nhưng là theo bọn hắn hạ giới, bọn hắn hội tướng tiên giới chiến hỏa đưa đến chư thiên vạn giới, đây đối với chư thiên vạn giới an toàn, cùng với chúng sinh an nguy, đều là một loại lớn lao uy hiếp. Trừ lần đó ra, tiên cường đại, tuyệt đối sẽ tại chúng sinh phía trên. Bọn hắn một khi hàng lâm, cũng tuyệt đối sẽ tại trước tiên, thành lập chính mình thống trị. Đến lúc đó chỉ sợ chúng sinh đều đã bị bọn hắn áp bách. Theo đạo lý nói, cái lúc này, nên là như vậy thiên đạo xuất lực lúc sau. Nhưng là bây giờ, thiên đạo lại cùng tiên tộc hợp lưu. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Có thể nào không là chi khí phẫn. Thiên đạo, bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ. Chau mày, không cách nào lý giải thiên đạo làm hết thảy. Thiên đạo bất nhân. Dĩ vạn vật vi sô cầu. Hôm nay, Thanh Lâm xem như chính thức lý giải. Bởi vì ngươi, đối với Thanh Lâm vấn đề, Cuồng Linh Tôn giả không chút do dự cấp ra đáp án. Lại để cho Thanh Lâm lập tức sắc mặt liền biến. Không rõ Cuồng Linh Tôn giả tại sao phải nói như vậy. Cuồng Linh Tôn giả cũng không có muốn giấu giếm ý tứ. Trực tiếp mở miệng nói, tiên chiến chi địa là chư thiên vạn giới cùng tiên giới chỗ giao giới, nơi này có lưỡng giới quy tắc chi lực giao hòa, đã thoát ly thiên đạo có khả năng nhúng tay phạm trù. Cái này cũng chính là ngươi khả dĩ lúc này an toàn tu hành nguyên nhân. Thân phận của ngươi đã cho hấp thụ ánh sáng, thiên đạo vô luận như thế nào cũng không thể buông tha ngươi. Nhưng là ngươi lúc này lại vượt ra khỏi thiên đạo năng lực phạm trù. Mà ngươi tu hành tốc độ lại quá nhanh, ngươi ở chỗ này thời gian càng dài, lại càng lại để cho thiên đạo bất an. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cuồng Linh Tôn giả buổi nói chuyện, như thanh thiên tiếng sấm, lại để cho Thanh Lâm nghe xong, là sắc mặt liền biến, không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực, bất quá thông qua Cuồng Linh Tôn giả chỗ để lộ ra tin tức. Thanh Lâm cũng đã minh bạch, thiên đạo quả nhiên là cùng tiên tộc cao tầng, đã đạt thành nào đó hiệp nghị, bởi vì nơi đây độc lập với chư thiên vạn giới bên ngoài. Như vậy thiên đạo có thể tùy tiện ra tay, mà không cần lo lắng sẽ gặp thụ thiên địa lực lượng cắn trả. Đối với thiên đạo mà nói, đây thật là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Đế thần nhất tộc, vô số thế hệ mưu đồ, cuối cùng nhất đều tập trung ở Thanh Lâm một người trên người. Nếu như có thể giết Thanh Lâm, đối với thiên đạo mà nói, tự tuyệt đối khả dĩ vô tư, ngươi cũng không cần tự trách. Trừ ngươi ra, còn có một là trọng yếu hơn nguyên nhân, tự là kỷ nguyên tướng kết thúc. Chứng kiến Thanh Lâm sắc mặt liền biến thành bộ dáng, Thủy Tổ Long Thần không mất thời cơ mở miệng, hắn là hiểu rõ Thanh Lâm. Nếu như là bởi vì chính mình, mà lại để cho thiên hạ đại loạn, như vậy Thanh Lâm, nói không chừng sẽ làm ra cái gì lại để cho nhân ý không thể tưởng được quyết định. Đây là một cái đại thế, cái này một kỷ nguyên đã đến cuối cùng, cái này chư thiên vạn giới, cái này chúng sinh, mà ngay cả cái kia cao cao tại thượng thiên đạo, đều đã bị lớn lao ảnh hưởng. Thiên đạo, bình thường là thủ hộ chúng sinh. Nhưng là kỷ nguyên tướng cuối cùng, đã là không thể tránh né. Hắn vì mình lợi ích, lựa chọn tốt nhất, tựu là buông tha cho chúng sinh. Chấm ngoặc kép, Thủy Tổ Long Thần buổi nói chuyện, nói có chút mịt mờ, nhưng là mọi người ở đây đều có thể nghe ra ý tứ trong đó. Kỷ nguyên tướng cuối cùng, thiên đạo vốn nên là đứng tại chúng sinh một mặt, nhưng là kỷ nguyên thay đổi, không thể nghịch chuyển. Một khi kỷ nguyên thay đổi, thiên đạo nhân thể tất nhiên sẽ gặp thụ lớn lao trọng thương. Vì vậy, hắn rất có thể là ngược lại hóa thân, trở thành kỷ nguyên thay đổi thôi động, muốn mượn tiên tộc chi lực, mai táng chúng sinh, do đó bảo toàn chính mình. Nói như vậy, thiên đạo bản tôn rất có thể hội hiện thân không sai, mà hắn càng có khả năng làm, có phải hay không là thay tiên chi nhất tộc, mở ra hạ giới thông đạo, lại để cho bọn hắn an toàn đến đạt chư thiên vạn giới. Thanh Lâm cau mày, đột nhiên ý thức được một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Hắn lần lời nói vừa nói ra khỏi miệng, ở đây mấy người đều là sắc mặt liền biến. Cái này một mảnh không gian, chính là hiện tại đã biết, tiên tộc hạ giới duy nhất thông đạo, chư thiên vạn giới chí cường giả, có nhất thời nữa khác đều lúc này rồi, vì chính là ngăn cản tiên tộc hạ giới. Thế nhưng mà một khi tiên tộc tại cái khác địa phương cũng đã thông thông đạo, như vậy đối với chư thiên vạn giới mà nói, sẽ là một hồi lớn lao tai nạn. Nơi đây hấp dẫn quá nhiều cường giả, mà tiên tộc một khi theo mặt khác phòng bị bạc nhược yếu kém địa phương hạ giới, như vậy hậu quả tựu tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Không được, chúng ta cần tướng tại đây tin tức truyền đi. Ta càng cần nữa cáo chi ta phụ. Ta có một loại dự cảm, nghịch thiên cuộc chiến, có lẽ lửa xém lông mày rồi. Trong một sát na, Thanh Lâm nóng nảy, hắn xưa nay đều là một cái trầm đắc trụ khí, sao bảo trì bình thản, người, nhưng là hôm nay tại đây đã phát sanh hết thảy, lại làm cho hắn không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Thiên cùng tiên hợp lưu, vô luận là thiên đạo hay là tiên chi nhất tộc, đều tuyệt đối là cường đến không hợp thói thường tồn tại. Dưới mắt, chỉ có tập hợp sở hữu tất cả lực lượng, lại vừa một trận chiến, mà bây giờ tình huống là đối phương cường giả lẫn nhau là chiến, rất có thể sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ông chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Thủy Tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế lần lượt ra tay, riêng phần mình tại chính mình trước mặt huyễn hóa ra một bức họa mặt. Thanh Lâm vô ý thức nhìn lại, vừa vặn chứng kiến hai người chỗ huyễn hóa ra hình ảnh, đúng là chư thiên vạn giới chung một loại giới cảnh tượng. Đối với Thanh Lâm mà nói, đó là một mảnh thế giới xa lạ, nhưng là hắn cũng biết, cái kia vốn nên là vui sướng hướng vinh, một mảnh rộng rãi đại giới, nhưng là bây giờ, một mảnh kia thế giới cũng đã ngàn vết lở loét trăm lỗ, tánh mạc lần lượt tàn lụi, chiến hỏa đốt lần toàn bộ đại giới. Ở đằng kia chiến hỏa bên trong, một cái nhân hình sinh vật, toàn thân tách ra tiên quang, tại một tòa đoạn trên núi ngừng chân, trên mặt tràn đầy lạnh lùng. Thủy Tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế chỗ huyễn hóa ra hình ảnh, phân biệt thuộc về hai mảnh bất đồng đại giới, nhưng là cảnh tượng lại thần kỳ nhất trí. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Nhìn đến đây tình huống, phụ cận thấp trên núi, những cái kia các cường giả cũng đều là nhao nhao ra tay, dùng tương tự chính là hình ảnh huyễn hóa ra riêng phần mình thế giới. Bất đồng thế giới, nhưng lại có cơ hồ đồng dạng tao ngộ, đại giới ngàn vết lở loét trăm lỗ, cả đời trôi dạt khắp nơi, chiến hỏa trải rộng từng cái nơi hẻo lánh. Cái kia hình ảnh là thảm liệt như vậy, thảm như vậy tuyệt nhân hoàn, vô cùng thê thảm. Tại sao có thể như vậy? Lúc này mới 3000 năm mà thôi, thế gian này rõ ràng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, mà chúng ta rõ ràng tất cả đều không biết. Lâm Đồng Phỉ sắc mặt đại biến, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Hắn nhớ rõ tinh tường, Lần trước tiếp dẫn Thanh Lâm thời điểm, chư thiên vạn giới còn một mảnh vui sướng hướng vinh, tuy nhiên cũng có chinh chiến phát sinh, lại cuối cùng là bộ phận, cũng không ảnh hưởng đại cục. Nhưng là bây giờ, cái này thành từng mảnh đại giới, đều hoàn toàn là đã đến tận thế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.